cho nên gọi là phóng tưởng hư vô điên đảo vi thế tinh tưởng. Giờ nói ở nơi con mắt đấy, nói từng căn một, sáu căn để nhận ra. Những cái này chị em phải y vào lời Phật dạy, lời Tổ viết đây, hàng ngày quan sát, nhận cho ra cái sự thật. Nắm được cái sự thật này thì gọi là thánh, phá xong được cái kiến vọng. Mà nếu mà không chịu thì coi như cái sự tu hành của mình không có cái gì cả. Cho nên phải để tâm y đây mà tự quan sát hàng ngày cho thật là đã minh bạch rõ ràng. Giờ con giảng đi, thế nào gọi là võng tựa? Võng là cái gì? Dạ mô Phật, kính bạch thầy, võng là cái màn lưới, kính bạch thầy. Là cái màn lưới, dùng những cái hình ảnh để làm cái màn lưới. Cho nên chúng ta sống ở trong cái màn hình ảnh, sống ở trong cái võng tưởng. Giờ con chỉ cái chỗ ra, mình sống trong một cái màn, một cái màn này toàn những cái bóng ảnh, những cái hình tượng chứ không có sự thật. Võng tưởng hư vô, điên đảo vi tế tinh tưởng. Cái con chỉ nó làm sao lại bảo là chúng ta sống trong cái màn lưới bóng ảnh. Cái tâm của con đó, nó nhìn vào cái ánh sáng ấy, nó thấy là các bóng ảnh. Hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy cái nhà, đang thấy cái chùa dược sư, đang thấy cái vườn dược sư, đang thấy cái lớp học này. Và chúng ta đang thấy là chúng ta thấy cái bóng ảnh. Ban đêm không thấy gì cả, ban đêm một bề tối mù mịt. Nhưng mà có ánh sáng thì thấy, tức là chính cái ánh sáng ấy nó vào con người, nó tới cái thần kinh, thành ra ở thần kinh mình thấy ra một cái bóng ảnh. Thế là suốt ngày từ sáng đến tối, cái con mắt của chúng ta nó ở, nó chiếu ra đấy. Chúng ta suốt từ sáng đến tối bị cái màn, hết cái bóng này đến cái bóng kia nó liên tiếp, như là một cái màn toàn bóng ảnh. Cho nên con mắt của ta nó, từ sáng đến tối, từ trẻ đến già, kiếp này sang kiếp khác, cứ sống với cái võng tượng hư vô. Đấy là nói con mắt. Bây giờ con nói tiếp cái tai. Đó, cái thần kinh mình nó biến ra cái âm thanh. Thế cho nên tự cái biến hóa ở cái thần kinh của mình gọi là tượng. Thấy, từ sáng cho đến tối, từ trẻ cho đến già, kiếp này sang kiếp khác, mình chỉ lãnh cái, mình bị cái võng tượng hư vô này. Đấy, sống với cái võng tượng, tức là một cái màn, một cái màn toàn những hư vọng. Thế cái tai của mình từ bé đến già, cho nên chúng ta ở mắt là võng tượng hư vô, ở tai cũng là võng tượng hư vô, thế ở mũi. Chị Lan được những cái phân tử rồi từ thân kính của con nó bị ra, rồi chúng con cả ngay sống rồi phân biệt những cái mùi đó. Đấy, trên lầu có những bày những bình bông hương thơm phương phức, hoặc là đốt trầm hương thơm phương phức, nhưng mà cái phương phức ấy không phải có thật ở bên ngoài. Bên ngoài đốt trầm thì những cái phân tử của trầm theo gió vào mũi, rồi cái tế bào ở thần kinh ở trong mũi nó lãnh tùy theo cái thông với cái bắt, nghĩa là cái duyên, cái phân tử của trầm là cái duyên, cũng như cái hoa nó thở, nó bài tiết là cái phân tử ở trong không khí. Thế những cái phân tử làm duyên theo gió và mũi, ở trong mũi có cái thần kinh, nó gặp những cái phân tử ấy, nó xúc chạm với những cái phân tử ấy, nó tự biến ra cái thơm hay là cái hôi. Nếu là phân tử của đống rác thì cái thần kinh mình nó biến ra mùi hôi. Nếu là phân tử của bông hoa hay của trầm thì cái phần thần kinh mình nó tùy vật mà nó biến ra cái cảm giác để nó phân biệt cái vật ở bên ngoài. Cho nên nó phân biệt được mùi hoa sói, mùi hoa hồng, mùi hoa huệ, mỗi mỗi nó phân tách mùi hôi của đống rác, mùi hôi của đống phân, hay là mùi khai của đống nước tiểu, mỗi mỗi nó phân tách, nó tự biến hóa ra những cái cảm giác này. Cho nên mới gọi là giác ảnh. Thế thì chúng ta cả ngày sống với những các cái giác ảnh như thế, gọi là sống với một cái màng lưới hư vọng, gọi là võng tượng hư vô. Thế là cái con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cho đến bộ óc nó lại nó nhớ đến, nó tưởng đến những các thần kinh ở mắt, tai, mũi, lưỡi đã thấy những cái thấy, đã nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Thế là cái trong cái bộ óc ấy, nó lại nhớ lại những cái đó để nó phân biệt. Cho nên chúng ta suốt đời sống với cái võng tượng hư vô này. Sao con gọi là điên đảo? Đó, mình biến ra mà mình lại cho là bên ngoài có thật. Thế cho nên là điên. Nó là ở mình mà mình lại cho là cảnh bên ngoài, cho nên gọi là đảo. Thế là tự mình điên đảo. Thế nào là vi tế? Nó tế nhị, nó tài tình, nó nhỏ từng cái nhỏ nghiệp. Một cái màu xanh nó phân biệt ra xanh lơ, xanh lá cây, xanh thẫm, xanh nhạt, nó phân biệt không biết bao nhiêu thứ xanh. Nếu một cái mùi thơm, thơm của hoa cúc, thơm của hoa nhài, thơm của hoa, thơm của trầm, thơm của thức ăn, nó tỉ mỉ minh bạch, nó phân biệt được. Cho nên gọi là vi tế. Để sao gọi là tinh tưởng? Thế sao nó hư vọng mà nó lại là cái tinh túy, là đầu đuôi xả? Cái tánh giác, cái tánh Phật, chỉ vì bị cái nghiệp báo, cho nên bây giờ mình có cái thân làm người. Đấy, cái nghiệp của loài người, thấy, biết, nghe, ngửi, nếm theo loài người. Nghiệp của con cua, nó thấy, nó biết khác chúng mình, bởi vì cái mắt nó, cái mũi nó, cái sáu giác quan của nó khác. Thế thì cùng là đồng một thể tánh, cho nên cái phần tinh túy là đồng một cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Tánh giác, nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tính nhà chùa gọi là tánh Phật. Thì đồng một thể là cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng bây giờ cái tánh này nó bị cuộc vào cái nghiệp báo, cái chánh báo và cái y báo. Cho nên tùy theo cái chánh báo và cái y báo mà thấy ra. Thế cho nên cái thấy sai gọi là tưởng, nhưng mà vẫn từ cái chân tâm bản tánh mà ra, cho nên gọi là tinh tưởng. Thế là chúng ta cái tâm, cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình bây giờ nó thành ra cái vọng tượng hư vô, điên đảo vi tế tinh tưởng này. Tức là cái vọng tâm, cái thức tâm của chúng mình bây giờ. Thì trong chị em ai có còn nghi ngờ cái điều gì, có chỗ nào còn cần phải minh bạch thì xin cứ lên tiếng, có ý kiến gì thêm thì xin cũng cứ nói, can đạp đi. Nhưng khi chưa được tịch diệt hiện tiền. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch chân thầy, con xin đọc bài. Nhưng khi chưa được tịch diệt hiện tiền, còn ở trong khu vũ của thức ấm, còn bị huyễn vọng, huyễn ảnh vọng tưởng hư vô của vô minh chi phối, nhiều vị tu hành chuyển tâm thành ngoại đạo. Từng câu rồi con nhận nghĩa từng câu. Dạ. Khi nào thì được tịch diệt hiện tiền? Diệt là cái gì? Tịch là vắng lặng, không có động. Diệt là hết những cái hư vọng. Như Đức Quán Thế Âm, ngài an định và cái tánh nghe, ngài tu phản văn, từ từ cái sắc ấm nó tan, thọ ấm tan, tưởng ấm tan, hành ấm tan, đến bây giờ cái thức ấm nó tan, cả năm cái lớp vô minh ấy nó hoàn toàn hết. Đến sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Hết hoàn toàn cái vô minh rồi, cho nên cái tánh Phật bây giờ hoàn toàn tỏ lộ. Cái tánh Phật của mình gọi là tịch diệt. Tịch nó bao nhiêu những cái sanh diệt nó hết. Cái tâm thật sự, cái tâm chân thật, cái tâm, cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ nữa, bây giờ hiện tiền. Hết hẳn tất cả năm cái lớp vô minh. Nhưng mà ở đây thì chưa được hiện tịch diệt hiện tiền, vẫn còn ở trong khu vũ của thức ấm. Cái vị này mới xong được cái hành ấm, hết được cái luân hồi sinh tử, nhưng mà chưa chứng được cái chân tâm, còn ở chưa, nên gọi là chưa được tịch diệt hiện tiền. Cái vị này còn sót lại cái thức ấm nó chưa hết, còn một lớp vô minh nó che phủ, cho nên gọi là còn bị huyễn ảnh vọng vọng tưởng hư vô. Còn cái lớp thức ấm, tức là cái lớp ban nãy mình vừa mới gọi là vọng tưởng hư vô, điên đảo vi tế tinh tưởng, còn bị một cái lớp ấy nó chi phối. Thế rồi thì làm sao? Nhiều vị tu hành chuyển tâm thành ngoại đạo. Yeah. Hãy còn ở trong cái vọng tưởng hư vô, còn ở trong cái thức ấm mà đã tưởng là mình chứng quả rồi. Thế cho nên đã thâu các đệ tử giảng dạy, lập thành một tông phái. Thế cho nên không đúng với đạo Phật, cho nên gọi là ngoại đạo. Con nói tiếp. Dạ. Con kính bạch chân thầy, con xin đọc bài Nội giáo cứu cánh quy vô sở đắc. Thế nào gọi là nội giáo? Nội giáo là cái gì? Ý nào mà chúng ta gọi là nội chứ không phải là ngoại? Ngoại tức là ngoại đạo rồi. Còn nội là giáo lý của mình học thật. Đấy. Thì chúng ta đang học đạo Phật, cho nên nội giáo tức là trong Phật Pháp, chúng mình gọi là trong chánh Pháp. Thế thì nội giáo là cái giáo lý của Phật dạy. Cứu cánh là thế nào? Con kính bạch thầy, cứu cánh là rốt ráo cho đến ngày thành Phật, con biết là thế nào rốt ráo? Ừ. Ở đây nói rốt ráo quy vô sở đắc nghĩa là gì? Giáo lý của Phật dạy chúng mình làm thiện để về cõi trời. Rồi tiến lên nữa, giáo lý dạy chúng mình quan sát để xả cái ngã ái ngã chấp, xả cái vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm, để thoát cái luân hồi sanh tử, chứng cái niết bàn của các vị, của các thánh nguyên thủy. Thế là nấc thứ hai, thoát cái luân hồi sanh tử để làm thánh. Rồi cứu cánh rốt ráo lên đến nấc thượng tầng là thành Phật, thì lại thì quy vô sở đắc, là biết tất cả đều vô sở đắc. Vô là không, sở là cái chỗ, đắc là được. Không có chỗ được nghĩa là không cái gì là sự thật cả, chỉ có cái tánh chân thật của chúng ta là tánh giác, nó không hình không tướng. Bát nhã gọi là tánh chân không. Đấy. Cái là sự thật, cho nên không có nắm bắt được cái gì cả. Rốt ráo đạo Phật trở về nhận lấy cái tánh chân không của mình. Không nghĩa là không hình không tướng, nhưng chân Phật nó có cái giác biết, cái tánh biết tánh Phật. Chúng ta đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm là nhờ cái tánh đó. Thì thế cho nên tất cả những hình tướng, những âm thanh, bất luận một cái gì cũng đều là hư vọng hết, gọi là vô sở đắc. Chỉ có cái tánh Phật là thật thôi. Cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới là tánh thật. Còn cái gì cũng hư vọng hết. Thế thì đạo Phật của chúng ta rốt ráo nhập lấy cái tánh chân không. Còn tất cả những cái hư vọng kia vô sở đắc. Con nói tiếp. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con xin nói tiếp. Nay các vị thấy có đắc thì khác gì mộng được vàng. Vàng tuy quý nhưng đã gọi là mộng thì ít gì. Thật đấy, vàng thì quý, nhưng mà đây mình mộng thấy chứ có phải mình giận, mình thấy được vàng, nắm được vàng thật đâu. Mình mộng thấy thôi. Mộng thì là cái không có, cái con số không. Thì đã là số không thì ý chỉ. Đây cũng thế, trong đạo Phật để phải nhận lấy cái chân tánh của mình ở khắp pháp giới, nó không hình không tướng nhưng nó là cái có thật. Thì bây giờ quý vị lại không nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, mà các quý vị chỉ thấy những cái cảnh, những cái cảnh nó còn ở trong võng tượng hư vô. thế cái các vị còn sống ở trong vọng tưởng, tức là ở đây gọi là mộng, mà các vị gọi là vàng nè. Chứ sự thật đó thì là cái hư vọng. Thì như vậy ở đâu có ích gì. Còn chính Đức Phật Nội Giáo quy nhận lấy cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới, mà tánh này thì không hình không tướng, không có, không phải là một thứ gì mình nắm bắt được cả, cho nên gọi là vô sở đắc. Cái tánh Phật này ai cũng có đầy đủ, không phải riêng mình nắm bắt được. Con nói tiếp. Dạ, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Trái viên thông là mắt nhân địa, bội niết bàn là mắt quả địa. Cái chữ này là ở trong kinh nói về những các vị tu hành mà đã lạc đường, cho nên trái viên thông mất bội niết bàn. Thế đây giải nghĩa thế nào là trái viên thông? Những vị lạc đường đấy, những các vị lạc đường này là trái với viên thông. Ở đây nói là tức là mất cái nhân địa tu hành, không nhận được cái tánh viên thông của mình. Mà đã không nhận được cái tánh viên thông của mình thì làm sao mà trở về niết bàn được. Cho nên gọi là bội niết bàn, đi ngược đường, quay lưng lại cái niết bàn. Thế cho nên mất luôn cả, đã mất nhân thì mất quả. Tức là nói về cái sự lạc đường của những các vị lạc về ngoại đạo. Con nói tiếp. Yeah. Con kính bạch thầy, con xin đọc bài Nhị Thừa Đoạn Hoặc Thủ Chứng. Hẳn không có đọa, chỉ bị vịnh tắc ở hóa thành. Các vị A-la-hán mà làm sao lại gọi là nhị? Nhị là hai, là thanh văn, có vị là duyên giác. Đấy. Duyên giác là trung thừa, thanh văn là tam thừa, còn Đức Phật đấy là Bồ Tát thừa, là nhất thừa. Thế đây nhị thừa tức là thanh văn và duyên giác mà chứng quả A-la-hán, thì các ngài đoạn hoặc, các ngài thủ chứng này. Đoạn hoặc tức là đã trừ tất cả những cái vi tế tập khí ở trong tạng thức, tự những cái kiến hoặc mới tư hoặc. Cho nên thủ chứng tức là nắm lấy cái địa vị thánh hiền rồi, thì những bậc này các ngài không có đọa lạc. Tuy là thế, mà tại làm sao ở đây lại nói đến các ngài, bảo là các ngài cũng trái viên thông bội niết bàn, làm sao? Yeah. Các ngài không nhận được cái chân tâm bản tánh, thế cho nên các ngài trái viên thông, không có tu. Các ngài an định ở trong niết bàn, trong cái định lực, chứ các ngài không trở về đường sanh tử, giáo hóa chúng sanh như các Bồ Tát. Cho nên ngài mất cái quả Phật, gọi là bội niết bàn. Thế nhưng mà các ngài không có đọa lạc, mà trong kinh nói đọa địa ngục, đây là nói những các vị khác. Chứ còn nhị thừa Phật cũng liệt vào hàng ngoại đạo, nhưng mà không đọa lạc, bởi vì các ngài đã chứng thánh quả rồi, nhưng mà bởi vì không tiến lên quả vị Phật, cho nên Phật cũng liệt vào hàng ngoại đạo. Thế nào là vĩnh tắc ở hóa thành? Các ngài thoát được cái luân hồi sanh tử, coi như cũng thoát, vĩnh viễn thoát được cái khổ của thế gian, nhưng mà cái trí tuệ chưa phải là viên mãn, chưa thành Phật. Cho nên cái cảnh giới niết bàn này tạm gọi là cái hóa, là một khi những các người đi đường mệt nhọc không muốn đi nữa, thì đây là nói cái thí dụ. Có một đám người mệt nhọc đi đường, đi đến một cái núi để lấy báu, mà đi dọc đường là mệt quá, muốn đi về không đi nữa. Thành là cái người chủ sướng, người ta dẫn đường, người ta mới hóa là một cái thành để cho nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Rồi hết mệt rồi thì người ta biến cái thành, nó biến đi mất, để là đưa để cho những người nghỉ ngơi rồi đi tiến nữa. Thế cho nên lấy cái thí dụ đó. Thế bây giờ đạo Phật cũng thế, các vị thánh tiểu thừa đi con đường dài xa, đến đấy rồi không muốn đi nữa, thì Đức Phật nói đấy là chứng quả thánh rồi, đạo đã thành, việc làm đã xong, để cho những cái người nghỉ ngơi. Thế rồi bây giờ đây đã yên ổn rồi, tin đạo rồi, thì Phật sách tấn cho đi nữa, tiến lên quả vị Phật.